Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chương 155, Phù Môn. Tóc đỏ trưởng lão cùng Trì Linh Vũ đã đợi chờ đã lâu. Trừ cái đó ra phía trước còn đứng lấy mấy cái người xa lạ. Trưởng lão, đây không phải cái gì phổ thông cấp bậc linh thú có thể phát ra tới thanh âm. Tóc đỏ trưởng lão gật đầu, thật lâu cũng không có nghe được như thế dã tính linh thú tiếng kêu. Thượng Kiếm Tông phụ cận linh thú đã sớm bởi vì nhóm đệ tử an toàn bị trưởng lão bọn người càn quét. Trống không, bất quá hắn còn chưa nghe nói qua phương viên mấy trong trăm dặm có cái gì đại yêu xuất hiện. Chắc hẳn cũng chỉ là một cái phát cuồng linh thú chuẩn bị tập kích thành này thôi. Không biết rõ Trấn Yêu Ti người có thể hay không xử lý loại này linh thú. Muốn ta nói, quá sức, nghe được tóc đỏ trưởng lão lời nói. Tần Phấn không khỏi nhớ tới La Thành mấy vị Trấn Yêu Ti đồng liêu. Lấy bọn hắn kia mèo ba chân trình độ, sợ là chỉ có thể trở thành linh thú trong bụng bữa ăn. Lúc này đứng tại một bên tiểu nhị cường tráng lên gan tuân hỏi. Xin hỏi ba vị gia là người tu luyện. Không sai a, hắn nói chuyện đối tượng không phải người khác, chính là trong ba người duy nhất nữ tính, Trì Linh Vũ. Bởi vì Trì Linh Vũ nhìn qua là tốt nhất nói chuyện. Một tên tóc đỏ hồng hồ tử lão đầu nhìn qua liền táo bạo không gì sánh được. Khác một tên nam tử tuấn mỹ không gì sánh được nhưng dù sao khiến người ta cảm thấy không đáng tin. Cho nên tiểu nhị cuối cùng lựa chọn Trì Linh Vũ. Thật không nghĩ đến đối phương chỉ là im lặng đối với tự mình xem. Cái gì cũng không nói. Xem tiểu nhị là sợ hãi trong lòng. Hắn biết rõ người tu luyện tính cách hỉ nộ vô thường. Đối với bọn hắn những phàm nhân này tới nói là cao không thể chạm tồn tại. Đối phương muốn nghiền chết tự mình loại này con kiến cũng chỉ là nhấc nhấc tay công phu. Khụ khụ, ngươi có cái gì muốn nói? Chàng diện bầu không khí một lần tương đương xấu hổ. Tiểu nhị chân cũng bắt đầu run lên. Tần Phấn không thể không đứng tại Trì Linh Vũ trước mặt giúp tiểu nhị ngăn trở tầm mắt của nàng. Ai ngờ khi biết Tần Phấn khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Tiểu nhị trực tiếp quỳ trên mặt đất hô. Ra, mau cứu nhóm chúng ta. Mau cứu nhóm chúng ta thành đi. Theo tiểu nhị quỳ xuống. Ở một bên trốn tránh quần chúng cũng đi ra quỳ gối trên mặt đất. Cấp tốc tạo thành ô ép một chút một mảnh. Đối mặt tình hình như vậy, Tần Phấn cũng chỉ có thể nhường bọn hắn trước giải thích rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy. Ra, nhóm chúng ta thành cùng cái khác thành khác biệt, là các lưu dân vì tránh né chiến loạn cơ chính hoang lại tới đây tạo dựng lên. Tần Phấn gật đầu, xem chung quanh mộc mạc hoàn cảnh cũng biết rõ. Nói là một cái thành, trên thực tế chính là một cái thôn vây quanh cái tường thôi. Làm trong thành tốt nhất nhà trọ cũng bất quá như thế. Cho nên cái này cũng diễn sinh ra được một vấn đề. Đó chính là đây là không bị chính thức thừa nhận giả tạo chi thành. Tần Phấn ý thức được vấn đề. Cho nên nói cái này thành là không có Trấn Yêu Ti tồn tại. Các ngươi cầm cái này linh thú không có bất luận cái gì biện pháp một mực chịu đủ hắn khổ. Tiểu nhị lại lắc đầu nói tiếp đi đến. Không, nhóm chúng ta vẫn luôn là ở vào linh thú che chở phía dưới cho nên mới có thể tránh khỏi còn lại. Địa phương chiến loạn. Lúc đầu linh thú tính cách ôn hòa hiền hậu, cùng nhóm chúng ta ở chung hài hòa, thậm chí sẽ chủ động trợ giúp nhóm chúng ta xua đuổi những cái kia nguy hiểm linh thú. Linh thú, che chở, người nói là trong rừng rậm cái kia. Tần Phấn kinh ngạc dùng cầm vạch lên trong núi rừng phương hướng. Không nghĩ tới đạt được tiểu nhị khẳng định, kỳ quái, lại còn có thể được đến linh thú che chở. Tần Phấn lúc trước cũng là chưa từng nghe thấy chuyện như vậy. Linh thú cùng nhân loại ở giữa vẫn luôn là quan hệ thù địch. Nhân loại khao khát linh thú hạch tâm huyết thịt xương tủy hết thảy bộ vị. Đối với tu luyện tới nói chỉ cần là hữu ích người tu luyện cái gì cũng không biết buông tha. Vì thế còn tạo thành chuyên môn săn giết linh thú thợ săn chức. Dịu dàng một chút linh thú chọn giấu ở trong núi rừng tránh né nhân loại quấy rối. Không nghĩ tới lại còn sẽ có linh thú chủ động ra mặt đến bảo hộ nhân loại. Tại Tần Phấn phía sau tóc đỏ trưởng lão nói ra, thì ra là thế, nhưng là cái này linh thú hiện tại đã không còn bảo hộ các ngươi. Ngược lại thành vì một cái to lớn uy hiếp. Không sai a, đúng vậy ra, cũng không nhớ rõ từ đâu mà lên. Linh thú liền không tại đối người hài hòa. Ngược lại đả thương nhiều lần tiến vào trong núi rừng ngắt lấy trái cây chặt cây cây cối đám người. Gần đây tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, càng ngày càng vang lên. Sợ là tiếp tục như vậy nữa nhóm chúng ta không thể không từ bỏ cái này thành. Đã có không ít người cũng lựa chọn hướng địa phương khác chạy nạn. Cho nên van cầu ra, mau cứu nhóm chúng ta đi. Tiểu nhị nói xong, lại lần nữa đem đầu rũ xuống trên mặt đất. Mà người đứng bên cạnh hắn cũng tại làm theo. Hệ thống nhắc nhở, nhiệm vụ vì dân trừ hại phải chăng xác nhận. Nhiệm vụ mục tiêu, thảo phạt linh thú, ban thưởng, toàn bộ điểm thuộc tính cộng 3 chật chật. Nhiệm vụ này ban thưởng cũng quá bủn xỉn chọn a. Tần Phấn nhìn xem đột nhiên xuất hiện hệ thống khung tắc lưỡi. Mới ban thưởng 3 điểm thuộc tính. Phải biết kia linh thú đại khái dẫn đầu không dễ chọc a. Người sử dụng điểm thuộc tính trước mắt không vừa lòng tấn cấp kết đan cảnh điều kiện. Phải chăng xác nhận nhiệm vụ? Tiếp, Tần Phấn không chút do dự đem nhiệm vụ đón lấy. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn. Thân là tu luyện nhân sĩ tự nhiên muốn vì dân trừ hại trợ giúp nhỏ yếu. Ta nói bao nhiêu lần? Làm lão tử thí sự. Lão tử bất quá là ngủ ở chỗ này một giấc thôi. Liền muốn lão tử xuất thủ. Đột nhiên vang lên tiếng cãi vã hấp dẫn Tần Phấn đám người lực chú ý. Các ngươi bọn này dân đen biết chút ít cái gì? Biết rõ lão tử một tấm phù muốn bao nhiêu ngọc thạch không? Một tấm liền đủ các ngươi hơn 10 đầu mạng người làm cả đời tiền. Biết hay không? Nói chuyện chính là một tên cẩm y nam tử. Cầm trong tay quạt xếp khí chất tuyệt luân. Ở phía sau hắn còn có hai tên đồng dạng mặc người. Một bên còn có nhà trọ trưởng quỹ ngay tại cúi đầu khom lưng. Đúng vậy a, đúng vậy a. Có ai không biết rõ phù môn danh hào? Thế nhưng là nhóm chúng ta thật sự là bị buộc cùng đường mạt lộ. Chỉ có thể thỉnh các vị xuất thủ. Sau khi chuyện thành công nhóm chúng ta nhất định sẽ hết sức trù tiền để đền bù các vị tổn thất. Mau mau cút, làm lão tử chuyện gì? Nhóm chúng ta còn vội vã muốn đi tham gia Thiên Ma Tông hành trình. Nếu như bị đầu này xuẩn linh thú chậm trễ thời gian cũng không tốt. Tựa hồ là nhìn không được. Đứng tại phát ngôn bừa bãi nam tử người sau lưng nói đến. Sư đệ, nói chuyện không muốn như thế hướng. Vừa nghe đến sư huynh mở miệng. Nam tử lập tức ngậm miệng im tiếng ngoan ngoãn đứng qua một bên. Xem ra hắn 10 điểm sợ hãi sư huynh của mình. Sư huynh ôn nhu đối với trưởng quỹ nói ra. Trưởng quỹ. Không phải nhóm chúng ta không nguyện ý hỗ trợ, chỉ là trên người của chúng ta còn gánh vác tông môn nhiệm vụ trọng yếu. Cho nên hiện tại còn không thể xuất thủ. Các ngươi có thể chờ nhóm chúng ta đường về thời điểm lại đến cầu nhóm chúng ta. Đến lúc đó nhóm, chúng ta tâm tình không tệ vẫn là sẽ giúp ngươi diệt trừ cái này ầm ĩ tiểu chút chít. Trưởng quỹ, nghe xong sắc mặt hơi có biến hóa, nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu khom lưng. Sợ trước mặt người này một cái không cao hứng liền đem tự mình đánh thành hôi phi yên diệt. Tiểu nhị tranh thủ thời gian đứng lên. Chạy đến trưởng quỹ bên tai dì tai vài câu. Cái gì? Còn có người tu luyện nguyện ý giúp nhóm chúng ta bận bịu. Nhanh, nhanh đi mời đến. Trưởng quỹ rốt cục chú ý tới ở sau lưng mình Tần Phấn. Mà trước kia ở trước mặt hắn mấy người sắc mặt bắt đầu cấp tốc trở nên kém. Đây cũng là ở đâu ra vô danh tiểu tốt muốn làm anh hùng. Vừa mới nói xong không nguyện ý làm. Đã có người tới tiếp nhận. Chẳng phải là muốn đánh mặt mũi của mình. Huynh đệ, cái này hung thú uy hiếp to lớn. Vẫn là xin ngươi đừng đưa tay luồn vào đi. Nếu không, đừng trách nhóm chúng ta không có cảnh cáo các ngươi. Tuyển hạng một cấp tốc ly khai hiện trường ban thưởng. Con rùa chi trận bí tịch tuyển hạng 2 bận bịu đối bọn họ nói xin lỗi ban thưởng. Phương thuốc co đầu rút cổ hoàn tuyển hạng 3 mở miệng mỉa mai phù môn toàn bộ điểm thuộc tính. Cộng 1 đây chính là đại danh đỉnh đỉnh phù môn. Chết cười ta, vì điểm thuộc tính.